Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, sở trước không nghĩ tới. Bọn họ sẽ ở vĩnh trú trong nhà giam đãi lâu như vậy thời gian. Bởi vì bọn họ cũng lạc đường bằng bằng, còn không tìm được Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ, sở trước. Phong Chiếu cùng Bích Tầm Châu cũng cùng nhau ở vĩnh trú trong nhà giam bị lạc phương hướng. Phảng phất gặp nhau ngày diêu diêu không hẹn, vĩnh trú nhà giam sẽ bị Ô Minh Vực tu luyện giả xưng là nhà giam. Cũng không phải là không có nguyên nhân, nó cũng không giống thời gian luân hồi chi ngục, bị trùng trùng không gian cách trở, mà là vĩnh viễn ban ngày, không có tận cùng, rắc rối phức tạp hoàn cảnh. Càng là nói dối sở hữu tiến vào tu luyện giả phán đoán. Thật dễ dàng khiến cho nhân bị lạc phương hướng. Điều này làm cho nhân rất khó tin tưởng. Đại hoang giới vực chung cũng có như vậy thần kỳ không gian. Cũng không biết là không phải là bởi vì chỉ ta tạo thành. Vài năm đi qua, ngay cả nguyên bản bình tĩnh Bích Tầm Châu đều nhịn không được lo lắng đứng lên. Ngay cả bọn họ đều lạc đường. Càng không cần nói Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám kia nhân, bọn họ hẳn là sẽ không hay ho hãm ở vĩnh trú nhà giam bên trong cái nào nguy hiểm nơi ra. Không được đi, hiện thời Bích Tầm Châu cũng phát hiện, vĩnh trú trong nhà giam có rất nhiều kỳ lạ địa hình màu. Nó giấu ở không gian chung, tán tràn đầy nguy hiểm hơi thở, hơi không cẩn thận sẽ bị cuốn vào trong đó. Này đó hoàn cảnh đối với sở trước cùng Phong Chiếu mà nói. Cũng không phải tính cái gì, nhưng đối với thần hoàng cảnh lấy hạ tu luyện giả mà nói. Cũng là chí mạng, lại tín nhiệm những người đó, cũng kháng không được bọn họ chung có một quả đen miệng luyện đan sư. Ai, thật lo lắng, ở Bích Tầm Châu lo lắng chung, bọn họ lại thay đổi phê tọa kỵ. Bọn họ tọa kỵ theo ngay từ đầu màu trắng đường lang thú biến thành vĩ đại vô cùng tuyết thỏ. Lại theo tuyết thỏ biến thành hồ ly hình thái mãnh thú. Tóm lại, chỉ cần đi ngang qua nhìn thấy càng cao cấp tồn tại, liền sẽ biến thành bọn họ tọa kỵ, mà này đó tọa kỵ, cũng không biết có phải không phải chịu vĩnh trú ảnh hưởng. Chúng nó không chỗ nào không phải là màu trắng, là một loại phi thường tốt màu sắc tự vệ. Vĩnh trú trong nhà giam sinh linh hiển nhiên cũng cùng bên ngoài giống nhau có địa vực tính. Chỉ tại một chỗ vực chung hoạt động, làm đường lang thú không lại đi tới khi, bọn họ đành phải khác tìm tọa kỵ, ở loại địa phương này, tìm này đó dừng chân ở vĩnh trú trong không gian yêu thú làm tọa kỵ. Nhưng chúng nó quyết định đi trước phương hướng, là một loại sáng suốt quyết định, điều kiện tiên quyết là có thể đánh thắng được chúng nó. Hiện thời bọn họ trạng thái. Càng nhiều hơn như là bị này đó sinh hoạt tại vĩnh trú không gian bên trong sinh linh nhóm mang. Theo đi, nơi đi qua, tìm kiếm Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ đã từng đến quá địa phương. Nhưng mà Mạc Sĩ Thiên Kỳ không tìm được, nhưng là nhặt được vài cái vô ý đi nhầm vào vĩnh trú nhà giam bên trong Ô Minh Vực tu luyện giả. Này đó tu luyện giả cuối cùng bị bọn họ cùng nhau mang theo. Gặp được này đó tu luyện giả khi... Theo bọn họ chỗ kia biết, bọn họ tiến vào vĩnh trú nhà giam thời gian không chừng. Có chút bị vây ở chỗ này mấy trăm năm, có chút bị vây ở chỗ này hơn 10 năm, nếu không là tu luyện giả dài dòng sống lâu, chỉ sợ đều chống đỡ không xong lâu như vậy. Trong đó còn có rất nhiều không hay ho ngã xuống ở trong đó tu luyện giả. Vĩnh viễn trầm mai nơi đây, chỉ để lại một khối bạch thảm thảm thi hài. Làm sở trước nhìn thấy bọn họ khi, bọn họ ở vĩnh trú nhà giam giữa dòng lãng thật lâu. Lâu đến cũng đã có chút chết lặng, này đây đang nhìn đến đi ngang qua sở trước ba người. Cùng với còn dám ngồi ở này đó nguy hiểm yêu thú trên người. Đều dạy ra được chứ, cho đến khi bọn họ cũng ngồi ở này đó yêu thú trên lưng. Từ chúng nó dẫn dắt đi tới khi... Mới có vài phần chân tật cả mà ni cho dù là cường đại tu luyện giả. Bị nhốt tại đây loại vĩnh trú nơi mấy trăm năm, tâm lý đều nghẹn ra bệnh đến đây. Ngày hôm đó, bọn họ lại nhặt được một cái tu luyện giả. Này tu luyện giả là cái mặt nộn nam tu, tuổi không lớn, còn chưa mãn 100 tuổi. Hắn là bị người hãm hại đi nhầm vào vĩnh trú nhà giam. Bởi vì trên người bảo mệnh át chủ bài phần đông, mới vừa rồi có thể bình an đi đến nơi đây. Tiền bối, các ngươi muốn đi đâu? Mặt nộn tu luyện giả, Ôn Tỉnh Bạch tò mò hỏi. Hắn đi đến vĩnh trú nhà giam thời gian cũng không dài. Không giống khác tu luyện giả, bị này vô biên vô hạn không gian tra tấn kém chút đánh mất tâm trí. Thoạt nhìn vẫn là thập phần hoạt bát, bị sở trước bọn họ thuận tay nhặt đi rồi, rất nhanh sẽ thích ứng. Lập tức liền tò mò hỏi đông hỏi tây, hồn nhiên không giống khác tu luyện giả như vậy trầm mặc. Tùy tiện đi một chút, sở trước cười híp mắt nói. Mọi người nghe nói như thế, đều nhịn không được quẫn hạ, vốn cho là dám ở vĩnh trú trong nhà giam hành tẩu. Còn có thể nhường này đó màu trắng sói hình yêu thú làm tọa kỵ. Định là có cái gì an bày, không nghĩ tới cũng là tùy tiện đi một chút sao. Đại khái là sở trước ngôn ngữ ôn hòa, nhường Ôn Tỉnh Bạch cực có cảm tình, không khỏi moi hắn dưới thân kia chỉ màu trắng sói hình yêu thú. Tham thân thể nói chuyện với nàng, sở trước phi thường hòa khí trả lời, nàng tựa như một cái cực có nhẫn nại trưởng bối, hoặc là nói là tiền bối, thập phần bao dung này đó còn hoạt bát bọn nhỏ, nhường chung quanh tu luyện giả buộc chặt tâm tình dần dần thư hoãn. So với lãnh khuôn mặt, lại xinh đẹp được phân bích thầm châu, sở trước quả thật thật dễ dàng làm cho người ta thả lòng. Hơn nữa trên người nàng cũng có một loại không hiểu khí trang. Phảng phất chỉ muốn nói chuyện với nàng, nàng hội bao dung hết thảy. Di, sở tiền bối, này con là ngài yêu sủng sao? Ôn Tỉnh Bạch tò mò xem sở trước trong lòng tiểu yêu thú. Thật đáng yêu đâu, sở trước hơi hơi nở nụ cười hạ. Là đạo lữ, mọi người, bằng khẩu bằng, nguyên vốn có chút không vui phong chiếu lập tức cao hứng đứng lên. Đi đến sở trước trên bờ vai, ngồi ở nơi đó nhìn chằm chằm Ôn Tỉnh Bạch, vị này cũng là nghé con mới sinh không sợ hổ, bị như vậy nhìn chằm chằm, vậy mà không sợ hãi, hưng phấn mà hỏi nàng, ngài đạo lữ là chỉ yêu thú sao? Ngài nhất định rất yêu hắn, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, làm sao thấy được, ngay cả Bích Tầm Châu đều nhịn không được quái dị liếc hắn một cái. Ôn Tỉnh Bạch đương nhiên nói. Hắn hiện tại bộ dáng này, ngài đều không rời không bỏ, nhất định là chân ái, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, hắn nói cho cùng có đạo lý, sở trước bỗng nhiên bật cười, lại cũng không có phản bác cái gì, phong chiếu bắt đầu cảm thấy tiểu tử này rất thật tinh mắt a. Trước vốn liền thích hắn thích không được, hiện tại càng yêu hắn, bởi vì có Ôn Tỉnh Bạch này ngốc bạch ngọt ở, dọc theo đường đi nói cười cười. Lộ trình cũng không phải nhàm chán, chút bất chi bất giác, đàn sói nhóm đã bôn chạy hướng một khác chỗ không gian chỗ sâu. Sao vĩnh trú trong không gian, nơi nào đó địa vực chung trải rộng một loại màu trắng ngà thụ. Nó thân cây là màu trắng, lá cây là màu trắng, ngay cả khai hoa đô là màu trắng. Phóng mắt nhìn đi, kia một mảnh màu trắng làm cho người ta ánh mắt đều trước sinh đau. Nhưng mà, trong rừng cây lại thập phần yên tĩnh, bên cạnh chỗ trải qua một ít động vật, đều sẽ dè dặt cẩn trọng tránh đi nơi này. Màu trắng lá cây rơi xuống nhất, chúng nó sẽ không hư thối, cũng sẽ không thể bị gió thổi đi, luôn luôn trồng chất dưới tàng cây. Đã không biết tích bao sâu, đột nhiên, rất nặng lá cây hạ, hơi hơi rung động lên, một lát sau, một viên màu đen đầu thăm dò đến. Tiểu chính thái theo rất nặng lá cây thăm dò đầu, hướng chung quanh nhìn, rất nhanh lại lùi về đi, hắn luôn luôn đi xuống phương tiêm, cho đến khi đi đến một chỗ bị không thuộc loại mảnh này không gian bên trong thực vật xanh trúc. Khởi không gian tiền, lập tức tiến vào đi, Akika, Huyễn Ngu, ta đã trở về, Huyền Nguyên hướng trong không gian kêu. Huyễn Ngu đã chạy tới. Đưa hắn kéo qua đến cẩn thận xem xét, hỏi, không có việc gì đi, Hỏa Lân tỷ bọn họ đã trở lại sao? Không có việc gì, cũng không có nhìn thấy Hỏa Lân tỷ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa luyện hoàn một lò đan. Đem linh đan trang nhập bình bên trong, đứng lên nói, Hỏa Lân tỷ bọn họ lần này đi ra ngoài thật lâu. Ta có chút không yên lòng. Chúng ta ra đi Xemonser, Huyền Nguyên xem xét hạ ánh mắt. Akika, chỉ cần ngươi không quạ đen miệng, bọn họ nhất định không có việc gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt không biểu cảm nói. Ta bao lâu quạ đen miệng, không thấy được ta gần nhất đều không nói gì sao? Nói xong, hắn bước đi ra ngoài. Hai cái tiểu nhân cùng sau lưng hắn, lẫn nhau liếc nhau, dùng ánh mắt trao đổi. Akika chính là rất lo lắng Hỏa Lân tỷ. Hắn nhất định sẽ không quạ đen miệng. Huyễn Ngu nói, lo lắng cũng vô dụng. Hỏa Lân tỷ lợi hại lắm. Huyền Nguyên chát hạ ánh mắt, ba người bị Luyện Vân Long Đằng nâng đi ra màu trắng lá cây chi đề. Đi đến nhất cành cây thượng, ngắm nhìn ngoài bìa rừng tình huống. Ngoài bìa rừng thập phần yên tĩnh, xem đã dậy chưa cái gì nguy hiểm, nhưng ba người cũng không dám khinh thường. Bọn họ tùy theo Luyện Vân Long Đằng dè dặt cẩn trọng nâng bọn họ đi tới. Để tránh hãm tại đây nhìn không tới để lá cây dưới. Luyện Vân Long Đằng lợi dụng nó dây mây leo lên chung quanh màu trắng thụ thân cây. Một đường bay nhanh đi trước, rất nhanh sẽ đi đến rừng cây bên cạnh. Rốt cục thải thượng kiên định mặt đất. Sau đó bọn họ căn cứ Hỏa Lân lưu lại dấu hiệu. Một đường đi tìm đi. Chờ bọn hắn tìm được Hỏa Lân khi, Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh đang bị một đám cả người tuyết trắng. Dưới hàm dài răng nanh, vĩ đại vô cùng mãnh thú đàn đuổi chung quanh chạy. Này đó mãnh thú trên người có tinh mịn cương mao, giận phát tận trời, vừa thấy liền không dễ chọc, nếu chính là mấy con hoàn hảo. Nhưng lúc này một đám mãnh thú, cho dù là da dày thịt béo long tộc, cũng chỉ có chạy trốn phần. Nhìn đến ba người, Hỏa Lân la hét một tiếng. Chạy mau, đừng tới đây, Hỏa Lân làm cho bọn họ chọn cái tương phản phương hướng chạy. Nào biết lúc này đã có một đám mãnh thú phân ra một bộ phận. Hướng ba người hung mãnh đuổi đi qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dắt Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu xoay người bỏ chạy. Huyền Nguyên một bên chạy một bên quay đầu nhìn chằm chằm kia mãnh thú. Nói, chúng nó thoạt nhìn tốt lắm ăn bộ dáng. Đáng tiếc Tầm Châu ca không ở, Huyễn Ngu ngốc hồ hồ cười. Mềm yếu nói, chúng ta đây nhiều làm mấy đầu. Chờ trở về khi nhường Tầm Châu ca nướng cho chúng ta ăn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được trợn tròn mắt. Đều khi nào thì, con tưởng ăn, quả nhiên vẫn là thằng nhóc con. Một đám tiểu đồng bọn bị mãnh thú đuổi đắc tượng cầu. Tại đây phiến trong không gian nơi nơi tán loạn. Bất quá bọn họ có ý thức hướng kia phiến màu trắng trong rừng cây lùi. Chỉ cần lẻn đến bên kia, này đó mãnh thú sẽ không chừng vì lo. Mấy người luôn luôn chạy, mắt thấy liền muốn tiếp cận màu trắng rừng cây chỗ. Đột nhiên tiền phương cũng chạy đi một đám sói hình mãnh thú. Hai hung gặp nhau, đấu khí càng tăng vọt, mấy người đều trợn tròn mắt, đường bị ngăn chặn, làm sao bây giờ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ gấp đến độ chủ yếu tế ra Luyện Vân Long Đằng. Nhường nó đi mở đường, cho bọn hắn thoát thân chi cơ. Lúc này, đột nhiên Huyền Nguyên cao hứng kêu đứng lên. Lão đại, chủ nhân, Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh bọn họ nhảy lên một cái mãnh thú trên lưng. Không để ý nó công kích, hướng trốn chỗ nhìn ra xa. Quả nhiên một lát sau, bọn họ cảm giác được cùng sở trước trong lúc đó khế ước. Hơn nữa chính đang đến gần, từ tiến vào vĩnh trú không gian sau, bọn họ cùng sở trước trong lúc đó khế ước liền chặt đứt. Liền biết này không gian có ngăn cách khế ước tác dụng. Hiện nay khế ước chính đang đến gần, chứng minh sở trước bọn họ cũng đến nơi đây. Rốt cục, ở hai loại mãnh thú đánh cho khó khăn chia lìa khi tiền phương lại vọt tới nhất tiểu đàn sói hình mãnh thú. Hơn nữa trong đó mấy đầu trên lưng, rõ ràng ngồi một đám tu luyện già, trải qua gần 10 năm, rốt cục gặp lại, hết chương.